Chương 165, tiếp dẫn ly hỏa tinh khí, đầm cạn nguyên thần đạo huyền diệu. Chương 165, tiếp dẫn ly hỏa tinh khí, đầm cạn nguyên thần đạo huyền diệu, tam quang thần thủy huyền diệu nhiều, sinh tử nhân nhục bạch cốt chính là tiểu đạo, nghịch chuyển thiên địa tạo hóa chính là toàn bộ công. Cái này một tia tam quang thần thủy tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng đối với cái này tiên thiên phù tang trạng cây mà nói, lại vậy là đủ rồi. Cái này một đoạn phù tang mục chính là tiên thiên chi vật, cái kia một cái tiên thiên chi vật không phải huyền diệu dị thường, vốn có vô cùng sức mạnh to lớn, nghịch chuyển càn khôn cướp lấy tạo hóa chi lư cờ, cái này một tia tam quang thần thủy ổn định này sắp tiêu tán sinh cơ, thậm chí còn làm cho cái kia một tia sắp tiêu tán sinh cơ lần nữa lớn lên, theo điệu tâm hỏa liên tục không ngừng bị cái này một đoạn tiên thiên chi mục thôn phệ, chuyển hóa làm phù tang mục sinh cơ, cái kia một tia sinh cơ cũng đang không ngừng mở rộng, chạy toàn bộ phù tang mục toàn thân, liên tiếp đối phù tang mục điêu luyện. Thời gian tại vội vàng trôi đi mất, trong nháy mắt đã trôi qua rồi 3 tháng. 3 tháng này Ngọc Độc Tú một mình tại Nham Tương Trì vừa đánh ngồi, cái kia nóng rực nhiệt độ biến thành hỏa kiếp chi lực, bị Thanh Liên chồi non bên trong Cản Sơn Tiên hấp thu. Khá tốt, Ngọc Độc Tú trong túi áo cũng không có thiếu tích cốc đan, không phải thật đúng là chưa hẳn có thế tại nơi đây kiên trì xuống. Phải biết rằng, tu luyện pháp bảo có thế không dễ dàng, hơi có sai lầm chính là phế bỏ kết cục. Ngay hôm đó, Ngọc Độc Tú chính khoanh chân ngồi xuống, lại bỗng nhiên cảm giác xung quanh nhiệt độ nhanh chóng hạ thấp, mấy hơi thở nơi đây nhiệt độ đã tiếp cận nhiệt độ bình thường. Phải biết rằng nơi đây chính là địa tâm hỏa nham tương nơi ở, nham tương có nhiều nhiệt. Theo nham tương nhiệt độ nói nhiệt độ bình thường, thậm chí còn cái kia nham tương rõ ràng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ngưng tụ thành đất thạch, hội tụ thành đại lục, sau đó 2-3 cái hô hấp về sau, đất trên đá ngưng tụ một tầng hơi mỏng băng xương. Đang nhìn nam phương liệt diễm kỳ, lơ lửng tại phù tang trạc cây chống đãng không ngừng, trên không trung bay lượn, cái kia phù tang một nửa khúc trên đứng sừng sững trên không trung, tại hắn đỉnh nam phương liệt diễm kỳ bay phất phới. Hạ một nửa cắm vào nham tương ngưng tụ thành đất thạch đại lục bên trong, xung quanh quần quận nham tương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu ngưng kết, cái kia muôn đời tụ tập lực lượng rõ ràng bị phù tang mục cùng nam phương liệt diễm kỳ kỳ phiên cắn nuốt sạch. Lúc này bởi vì năng lượng chấn động không ngừng, cái kia kỳ phiên cũng trên không trung bay lượn, như một đầu hỏa long, phun ra nuốt vào nóng rực chi khí. Đang nhìn cái kia phù tang mục, đã thấy phù tang mục bên trên một vòng hỏa hồng sắc có ánh lưu chuyển. Cái kia phù tang mục thân thể cũng đã trở thành óng ánh như liệt hỏa thủy tinh màu sắc, phảng phất là thế gian này đẹp nhất thủy tinh điêu khắc phẩm. Bất quá 2-3 cái hô hấp, nơi đây muôn đời tích xúc lực lượng thổ lộ không còn, thành toàn cái này phù tang mục, dùng vật ấy nghịch chuyển thiên địa pháp tắc, lần nữa trùng sinh. Tại Ngọc Độc Tú mắt thường có thể thấy được tốc độ ở bên trong, cái kia óng ánh trên thân thể rõ ràng rũa ra nhu nhược tờ giấy, 2-3 cái màu xanh lá la cây trong gió phiêu đãng. Mà Nam Phương Liệt Diễm Kỳ Kỳ Phiên lại dùng một loại quỷ dị tình thế cùng phù tang mục dung hợp làm một thể, sau đó đã thấy Nam Phương Liệt Diễm Kỳ Kỳ Phiên phảng phất là hòa tan dòng nước bình thường, bị phù tang mục hấp thu, sau một khắc đã thấy phù tang mục vỏ cây bên trên dài khắp huyền ảo phù văn, mảnh một xem, đúng là cái kia Nam Phương Liệt Diễm Kỳ tế luyện phù văn. Phù tang mục như cũng là phù tang mục, chỉ là Nam Phương Liệt Diễm Kỳ Kỳ Phiên bị phù tang mục vỏ cây hấp thu, đã trở thành phù tang mục một bộ phận. Sau một khắc dị biến đồ sinh, đã thấy phù tang mục trên cành cây tán rơi ra vô số sợi tơ, cái kia sợi tơ đúng là hỏa tầm lao tổ bản bản ti ken ở, lại bị cái kia bá đạo phù tang mục ép đi ra. Chỉ là đem Nam Phương Liệt Diễm Kỳ tế luyện ra tiên thiên phù văn khắc ở vỏ cây bên trên. Cái này, Ngọc Độc Tú trợn mắt há hốc mồm, Nam Phương Liệt Diễm Kỳ liền như vậy hết rồi. Phù tang mục chính là tiên thiên chi vật, hỏa tầm lao tổ ti ken ở coi như là điều luyện càng lợi hại. Cũng thoát ly không được hậu thiên bản chất. Đối với tiên thiên chi vật mà nói, chính là đoạn kết của trào lưu chi vật, không thể tới đồng lưu cộng sinh. Vươn tay tiếp được trôi nổi giữa không trung hỏa tầm sợi tơ, Ngọc Độc Tú không biết là nên khóc hay nên cười, cái này hỏa tầm ti chính mình tốn sức thiên tân vạn khổ, bước lên nguy hiểm tánh mạng theo hỏa tầm lao tổ ở đâu đoạt đi qua, thậm chí còn gây hạ xuống một cái thật lớn đối đầu, nhưng mà lúc này rõ ràng cứng rắn bị chính mình đem Nam Phương Liệt Diễm Kỳ cho luyện hết rồi, cũng không biết là nên may mắn hay là nên cười vui. Vui mừng chính là chính mình đạt được một cây tiên thiên cây, ưu sầu chính là, liền một món đồ như vậy phát pháp bảo, bị chính mình cho thai hỏa hết rồi. Sau một khắc Ngọc Độc Tú thân trước hư không chấn động, đã thấy phù tang mục một căn trạc cây quanh co khúc khuỷu, hình như xuyên thủng vô tận hư không, không biết nói rồi hướng nơi nào, đã thấy một cỗ nồng đậm ly hỏa tinh khí từ cao không đắp xuống, bị phù tang mục thu nạp. Cái này ly hỏa tinh khí có thái dương chân hỏa, có thái âm chân hỏa, có thiên hỏa, có địa hỏa, có đâu xuất chân hỏa, có nam minh ly hỏa. Thiên hạ vạn hỏa chi khí lúc này cụ đều bị cái này một căn trạc cây không biết nói tự nơi nào điều mà đến. Phù tang mục không hổ là tiên thiên thần mục, dùng thiên hạ vạn hỏa vi chất dinh dưỡng, chính là một căn trạc cây rõ ràng xuyên thủng hư không, dẫn áp vô số chân hỏa, thực thực bất phàm. Bất quá sau một khắc, Ngọc Độc Tú trong lòng bay lên một loại kỳ dị cảm giác, trong tay pháp quyết thay đổi, đã thấy phù tang mục mạnh mà đột ngột từ mặt đất mọc lên, trôi nổi giữa không trung, một mảnh dài hẹp non nớt rễ cây tại phù tang mục thân thể hạ đón gió bay lượn. Không gian vặn mèo, vỏ cây bên trên vô số chân văn lưu chuyển, huyền ảo chi lư cờ khuyết tán khai, sau một khắc phù tang mục tứ chi biến hóa, đón gió biến thành một cây đại kỳ, đúng là Ngọc Độc Tú khổ tâm tế luyện Nam Phương Liệt Diễm kỳ. Cái kia phù tang mục thân thể hóa thành kỳ phiên của cờ, cành cùng rễ cây đan vào, biến thành liệt diễm kỳ kỳ phiên, quả nhiên là huyền ảo khó lường. Tốt bảo bối Ngọc Độc Tú cười to, cờ này phiên chưa lại toàn bộ công, phù tang mục sinh cơ vừa mới sục sôi, khô mục phùng xuân, đúng là yếu ớt thơ ý điếm, tiên thiên thần mục tuy nhiên thần uy bất phàm, nhưng cái này khô mục phùng xuân tiên thiên thần mục lúc này còn dùng vững chắc sinh cơ vi chu, hắn phát huy ra huy năng, chưa hẳn có thể bị kịp được pháp bảo. Lúc này hóa thành Nam Phương Liệt Diễm kỳ tư thái, tự nhiên là so bản thân khô mục phùng xuân thân thể càng có uy năng, càng là uy vũ. Thượng cổ phù tang mục thông thiên triệt địa, Ngọc Độc Tú trước mắt phù tang mục chẳng qua là khô mục phùng xuân, chính là thượng cổ phù tang mục trên người như vậy một đoạn ngắn thân thể mà thôi, còn không kịp lúc toàn thịnh ức một phần vạn. Thượng cổ phù tang mục thông thiên triệt địa, mà Ngọc Độc Tú cứu sống một đoạn này phù tang mục, hắn thân thể bất quá là mấy trượng dài mà thôi, cùng ở giữa thiên địa độ cao, không thể tính bằng lẽ thường. Nếu bàn về uy năng, tiên thiên thần mục mặc dù có vô số huyền diệu, nhưng lại không kịp nổi Nam Phương Liệt Diễm kỳ trạng thái. Ha ha ha, tốt phúc nguyên, tốt tạo hóa, cái này tiên thiên thần mục chưa hoàn toàn khôi phục thượng cổ thần uy trước, ta vừa mới dùng Nam Phương Liệt Diễm kỳ trạng thái đi đối địch Ngọc Độc Tú vớt Nam Phương Liệt Diễm kỳ, vui vô cùng, cái này Nam Phương Liệt Diễm kỳ tính toán thật sự tế đã luyện thành. Hơn nữa ngày sau theo phù tang mục phát triển, cái này Nam Phương Liệt Diễm kỳ uy năng còn sẽ không ngừng tăng cường. Nam Phương Liệt Diễm kỳ hai chủng trạng thái, giống như là siêu nhân điện quang đánh tiểu quái thú, lúc này cái này vừa mới phục sinh Nam Phương Liệt Diễm kỳ là yếu ớt, trong cơ thể sinh cơ chưa hoàn toàn cô động, giống như là siêu nhân điện quang chưa biến thân trước phàm nhân trạng thái. Mà Nam Phương Liệt Diễm kỳ lại là phàm nhân biến thân làm siêu nhân điện quang trạng thái. Cái này Nam Phương Liệt Diễm kỳ chính là khai thiên tích địa chỗ thiên địa giao cảm, ứng thiên địa mà sinh pháp quyết, tế luyện ra pháp bảo uy năng cường đại. Ngày sau coi như là phù tang mục khôi phục thượng cổ có tư thế, cái này Nam Phương Liệt Diễm kỳ cũng chưa chắc không thể địch nổi phù tang mục toàn thịnh thời kỳ lực lượng. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là muốn xem Nam Phương Liệt Diễm kỳ tại trong tay ai thi triển. Thật là tốt bảo bối, từ đó về sau, ta Ngọc Độc Tú tại đây phương thiên địa coi như là đã có dừng chân tiền vốn, chỉ tiếc ta chưa tu thành nguyên thần, như muốn tu luyện nguyên thần, còn cần có chuyên môn thần thông không thể, ta nơi này có đạo gia 36 thần thông. Thực sự không biết có không tu luyện nguyên thần pháp môn, cái này tiên thiên thần mục bị ta tế luyện như một, nếu là có thể cùng nguyên thần dung làm một thể, ngày sau tự không tuổi thọ chi lo, chỉ cần không chết, cuối cùng có. Chứng đạo tiên nhân ngày nào đó Ngọc Độc Tú tự nói, muốn trở mình xem một lát trong cơ thể mình cái kia bản 36 thần thông pha y chẳng có tế luyện nguyên thần pháp môn, nhưng mà sau đó lại buông tha cho, chính mình đời này công lực không đủ, dò xét không được. Nhắc tới nguyên thần, nhưng mà huyền ảo chi vật, cũng không phải tất cả tu sĩ đều có nguyên thần, chỉ có những cái kia chuyên môn tu luyện nguyên thần đại thần thông, mới có thể tế luyện ba hồn bảy vía, đem hắn dùng một loại huyền ảo lực lượng dung hợp cùng một chỗ, ký thác pháp lực, có thể nguyên thần xuất khiếu trụ du chư thiên. Chỉ là cái này nguyên thần xuất khiếu tuy nhiên huyền diệu, nhưng đối với tu sĩ mà nói, cũng có chút gân gà, cũng không thể cổ vũ thần thông, ngược lại bởi vì là nguyên thần trạng thái, so thân thể suy yếu, một khi bị người làm bị thương, đánh tan nguyên thần, chính là cái hồn phi phách tán kết cục. Bất quá, tại đặc thù thời khắc, cái này nguyên thần cũng là diệu dụng vô cùng. Chưa xong còn tiếp.